Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 03, vô tình gặp được bàn cổ đại lão. Hỗn độn lớn biết bao, vô biên vô hạn, Phương Minh ở trong hỗn độn du lịch không biết bao nhiêu hội nguyên. Đều chưa từng đụng tới một cái hỗn độn ma thần, cũng chưa từng đụng tới nhất kiện hữu dụng bảo vật. Có thể nhặt được một tảng đá đều là thật tốt. Bất quá Phương Vân cũng cố gắng thỏa mãn. Trong hỗn độn mặc dù là một tảng đá, đó cũng là hỗn độn linh thạch. Đặt ở trong hồng hoang, đó cũng là chúng sinh linh đoạt bể đầu bảo vật. Gì? Đó là cái gì? Thật là lớn một gốc cây a, có lẽ là vận may tới. Phương Minh thấy được một viên lớn nói chuyện không đâu tùng thủ. Cái này tùng thụ toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh. So với việc Phương Minh bản thể đơn điệu thúy lục sắc, viên này to lớn tùng thụ ngũ thải tân phân, màu sắc sặc sỡ, thập phần huyễn lệ, mùi xe già thiên, nhánh cây hơi mạt bên trên kết từng cây một cao ngất lá thông. Tuy nói là lá thông, nhưng đó là tương đối với viên này to lớn tùng thụ mà nói. Đối với đang người thường mà nói, cái này từng cây một lá thông, có thể nói từng chuôi lớn vô cùng kiếm. Hơn nữa cái này lá thông phân 5 loại nhan sắc, kim, xanh, lam, hồng, hoàng ngũ sắc, đối ứng ngũ hành số, ngũ châm tùng. Phương Minh trong đầu xuất hiện viên này cự đại tùng thụ tên. Kiếp trước Phương Minh nhưng là một cái hồng hoang tiểu thuyết mê. Tự nhiên biết cái này ngũ châm tùng lai lịch, cái này ngũ châm tùng cùng Phương Minh bản thể hồ lô đằng một dạng. Cũng là tiên thiên thập đại linh căn một trong, nó ngũ sắc lá thông, đại biểu cho ngũ hành chi lực, tương đối nghiêu xoa, phát tài, phát đại tài. Phương Minh thấy trái tim nhỏ tim đập bịch bịch, như một làn khói chạy đến ngũ châm tùng bên cạnh, hét lớn một tiếng. Hiện ra bản thể hồ lô đằng, hồ lô đằng theo ngũ châm tùng quấn quanh, chỉ trong phiến khác, đúng là quấn đầy cả viên to lớn ngũ châm tùng. Hệ thống, dung hợp ngũ châm tùng. Phương Minh khẩn cấp nói, keng, dung hợp ngũ châm tùng bên trong, 1%, 2%, dung hợp quá trình là dài đằng đẵng, cũng không biết qua bao lâu. Mới truyền tới hệ thống dung hợp hoàn thành thanh âm. Keng, chúc mừng ký chủ, dung hợp ngũ châm tùng hoàn thành, kết xuất tiên thiên ngũ hành kiếm đạo hồ lô. Hệ thống thanh âm vừa, Phương Minh bản thể to lớn hồ lô đằng mạn bên trên, kết xuất một cái lưu chuyển ngũ sắc hoa quang hồ lô. Hồ lô nét mặt chiếu một viên tùng thụ, rõ ràng là cái kia ngũ châm tùng. Hỗn độn bên trong, mới vừa rồi viên kia lớn vô cùng ngũ châm tùng đã tiêu thất. Mà Phương Minh bản thể to lớn hồ lô đằng mạn càng thêm vai u thịt bắp. Rất giống là một con đại mãng xà, đem ngũ châm tùng nuốt tựa như thanh quang thu nạp. Phương Minh trở lại thân người, đánh giá tự thân biến hóa, vui vẻ nói, ta rốt cục đột phá đại la kim tiên trung kỳ tu vi. Phương Minh mừng rỡ không thôi, tay vừa lộn, trong lòng bàn tay xuất hiện cái kia lóng lánh ngũ sắc hoa quang tiên thiên ngũ hành kiếm đạo bảo. Hồ lô, trong lòng hỏi, hệ thống, cái này tiên thiên ngũ hành kiếm đạo bảo hồ lô có cái gì công năng? Hồi bẩm ký chủ chỉ cần mở ra cái này tiên thiên ngũ hành kiếm đạo bảo hồ lô. Trong hồ lô là có thể bắn ra hàng vạn hàng nghìn có thể so với tiên thiên pháp bảo cấp bậc lá thông. Kiếm, nhưng lại có thể hợp thành ngũ hành kiếm trận, uy lực không gì sánh được. Hệ thống thanh âm truyền đến, mọi người đều biết, bảo vật có thể chia làm pháp bảo, linh bảo cùng trí bảo, từ kỳ hình thành thời gian mà phân chia, lại có thể tế phân làm hậu thiên, tiên thiên cùng hỗn độn. Nói như vậy, bảo vật hình thành thời gian càng sớm, uy lực của nó cũng càng lớn, bất quá cũng không tận kỳ nhiên, giống như là mở ngày sau hậu thiên công đức chí bảo. tuy là hậu thiên chí bảo, nhưng uy lực lại tuyệt không so với trước thiên bảo vật kém. Hỗn độn cấp bảo vật khác hầu như ở khai thiên phía sau tuyệt tích. Tiên thiên cấp bảo vật khác cũng rất ít. Hắn cái này bảo hồ lô đúng là có thể bắn ra tiên thiên pháp bảo. Quả thực nghiêu xoa tới cực điểm. Nhất kiện tiên thiên pháp bảo khả năng uy lực không lớn. Nhưng nếu là thiên thiên vạn vạn lá thông kiếm bắn ra, ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Phương Minh nghe được nhãn đều thẳng, kích động lấy mở ra tiên thiên ngũ hành kiếm đạo bảo hồ lô che. Sau một khắc chỉ thấy hàng vạn hàng nghìn ngũ sắc hoa quang phi kiếm bay ra. Dường như châu chấu, phô thiên cái địa, rậm rạp, khiến người ta thấy da đầu tê dại phiền. Hắn hiện tại cảm giác, thần mã chu tiên kiếm trận, quả thực cực kỳ yếu ớt. Hắn cái này tiên thiên ngũ hành kiếm đạo hồ lô vừa ra, tuyệt đối có thể nghiền ép chu tiên kiếm trận. Thu, Phương Minh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khẽ quát một tiếng, bay ra ngoài ngũ hành lá thông kiếm lại bay trở về. Phương Minh đắp lại bảo hồ lô, yêu thích không buông tay vuốt vuốt bảo hồ lô, mừng rỡ như điên nói, ha ha ha, con mẹ nó trứng, về sau nếu ai dám chọc lão tử đem hắn bắn thành cái sàng. Khiêm tốn, khiêm tốn. Phương Minh thu hồi tiên thiên ngũ hành kiếm đạo bảo hồ lô, nói thầm vài tiếng, tiếp tục du lịch hỗn độn, có lẽ là tốt vận dụng xong. Kế tiếp Phương Minh một đoạn thời gian thật lâu không có đụng với bảo vật gì. Phương Minh ở trong hỗn độn lung tung không có mục đích du đáng. Một ngày này hắn thấy được trong hỗn độn cái thứ nhất sinh mệnh. Một cái đầy người bắp thịt cuồn cuộn, tráng kỳ cục đại hán. Đại hán này đỉnh đầu một khối tản ra ngọc sắc sáng bóng ngọc điệp. Tay phải dẫn theo một thanh to lớn búa, chân đạp một đóa 36 phẩm thanh liên. Chứng kiến cái này hóa trang, Phương Minh chính là dùng giám gỗ muốn cũng biết đây là người nào. Không sai, đại hán này chính là bàn cổ đại lão. Dĩ nhiên bàn cổ đại lão cũng phát hiện Phương Minh. Phương Minh chứng kiến bàn cổ đại lão phản ứng đầu tiên chính là chạy. Dù sao bàn cổ đại lão là hỗn độn đệ nhất ma thần, tuyệt bức nghiêu xoa tồn tại. Nếu như bàn cổ đại lão đối với Phương Minh có ác ý, sợ là nhất chiêu là có thể miểu sát hắn. Hơn nữa còn là cái loại này hình thần câu diệt, liền đống cặn bà cũng sẽ không còn dư lại miểu sát. Bất quá nghĩ lại, ở bàn cổ đại lão dưới mí mắt, có thể chạy thoát sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Chỉ bằng bàn cổ đại lão đến gần vô hạn đại đạo thực lực, sợ là thả cái rắm đều có thể chết đông hắn. Khoa trương, cho nên, Phương Minh thẳng thắn buông tha trốn chạy dự định. Nhắm mắt lại trước chắp tay nói, tại hạ hồ lô đạo quân Phương Minh, gặp qua đạo hữu. P.S. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.